sư mục Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 4 tháng 12, 2019. Chúng ta đã học cái phẩm thực tập quán niệm thi ông dịch. Mình đã học tới bài kệ thứ 10 rồi. Chỉ còn 3 bài nữa thì hết cái phẩm này. 11, 12 và 13. Không biết rằng là hôm nay chúng ta học hết 3 bài này hay không. Tuy nhiên mình sẽ cố gắng giải thích một cách gọn vừa đủ để các vị tiếp thu thôi. Bài 11, sư ông dịch thế này: ai có được cơ duyên lành và cơ hội thuận lợi thì nên thực tập ngay pháp quy y Bụt, đêm ngày niệm Bụt, niệm pháp và niệm tăng. Bài 12, đã là một người con Bụt thì phải nuôi dưỡng tâm tự giác, đêm ngày thực tập phát khởi và duy trì chánh niệm về Bụt, pháp và tăng. Bài 13, hãy tinh chuyên thực tập các pháp quán niệm về thân, về vô thường, về giới, về bố thí, về không, về vô tướng và vô nguyện, đêm cũng như ngày. Thưa đại chúng, đây là 3 bài kệ rất là quan trọng đối với hành giả, tức là đối với người tu của chúng ta nha. Và có một bài nhắc nhở chúng ta rằng đã là một người con Bụt thì phải nuôi dưỡng tâm tự giác. Cái này, thưa các vị, đó là yếu tố rất là quan trọng để các vị thành tựu được cái công trình tu học một đời. Tại vì ở một cái tuổi nào đó thì người ta còn nhắc nhở. Thế nhưng mà đến cái tuổi như chúng ta thì không ai ở bên lưng mà nhắc chúng ta hoài đâu. Lúc bé thơ thì mình cần có vị thầy đe nẹp mình mới chịu học hành. Thế rồi khi cái tuổi mình đã đủ trưởng thành, chọn con đường đi tu rồi thì ý thức tự giác mình phải đủ cao. Và dần dần khi các vị bước sâu hơn vô trong đạo, tức là cái năm tu của các vị càng ngày càng dày á, thì cái điều này nó càng quan trọng nữa. Tại vì nếu mình không tự giác thì chắc chắn một điều rằng là cái học và hành của mình một đời không có thành tựu chi cả. Nó vụng về đến nỗi là tới lúc mình già, mình đi không xong, lại Phật không ra hồn, ăn cơm không ra nết. Nó là như vậy nghe. Rồi thành một trưởng lão trong già lam mà mình không đủ uy nghi để nhiếp phục chúng. Rồi thưa các vị, đi đến đâu người ta cũng rất là ngại ngần. Người ta vị tình cho mình ở, nhưng mà tới chừng mình đi rồi họ nhắn một câu rằng là đừng bao giờ trở lại. Thất bại lắm. Tại vì già rồi không ai dạy đâu. Cái học này nó phải theo các vị suốt một đời ạ. Học trên văn tự chữ nghĩa nó chỉ một phần thôi nghe. Học cách cư xử để hoàn thiện nhân cách của mình, đó là cái điều các vị phải rất là thông minh. Nhìn cách cư xử của người, cách đứng đi của người, cách nói năng của người. Và cái phẩm giá người xuất gia nó cao quý cũng không cao quý là nó tùy vào cái điều kiện tự học của các vị. Tất nhiên là cái điều này, thưa các vị, nó vô cùng. Chúng ta không thể nói một hôm mà hết, mà nó đòi hỏi cái sự quan sát tỉ mỉ của các vị, tức là sự tinh tế của ta thôi. Có những con người họ tu chừng 3 năm thôi, họ đã hoàn thiện được nhân cách của người tu. Thế nhưng mà có những người tu 50 năm vẫn không hoàn thiện, cho nên cái điều này rất là quan trọng. Tự mình phải ý thức thôi nghe. Cho nên cái bài thứ 12 là tự giác nó rất là quan trọng là như vậy. Một cái việc cụ thể, thưa các vị, là mình kể cho các vị nghe là đối với bản thân mình á, cái học của mình cũng chưa bao giờ dừng nữa. Không có hàm nghĩa rằng là mình cắm đầu trong những trang kinh và mình quan sát trong một hội chúng á, đi bất cứ nơi đâu mình có quyền học với tất cả các thầy tỳ kheo trẻ. Cách đây chừng khoảng 10 năm có một sư cô là người Hàn Quốc. Tôi không biết các thầy ở đây còn nhớ không. Cô đến một mùa an cư thôi. Sẽ là nhìn cái phong cách cô chắp tay, cô lại Phật, cô đứng lên, mình rất là ngưỡng mộ. Lại rất là đẹp. Và có ngồi thiền cũng vậy. Thưa đại chúng là mình vô ngồi thiền, mình thường đi vô cửa đó, mình đi đây một vòng, mình quan sát thử coi là cái phong cách ngồi của các vị đó làm sao. Mình thấy có những người ngồi, không lẽ kêu lính bắt, chứ đúng ra là Việt Nam kêu công an nó lượm cho rồi. Thậm chí thấy những người lại Phật, mình cũng rất là khó chịu. Tại vì, thưa các vị, lại Phật không phải là người Hồi giáo đâu nghe. Lại cái kiểu Hồi giáo đó thì không có được rồi. Đó là một điều mình kể lại cái chuyện của mình để các vị thấy rằng cái học của chúng ta nó vô cùng. Cái chân trời học nó rộng lắm. Không hàm nghĩa rằng là kinh sách, mà nó còn là cái khả năng thông tuệ của các vị để quan sát người khác. Một buổi ngồi chơi thôi, ngồi với huynh đệ bạn bè, nghe người ta nói năng vài câu, ta trình bày một vấn đề, mình học được rồi nghe. Tại vì cũng vấn đề như vậy, nhưng mà họ trình bày gãy gọn, nó xúc tích, nó có đầu đuôi, nó có phần mở đầu, nội dung, có câu kết luận đàng hoàng. Người ta gọi một cuộc điện thoại thôi, mình đã học được nhiều điều về cái tư cách người ta rồi. Do vậy thưa đại chúng là cái chuyện học nó vô cùng là như vậy. Trong một cái nền cơ chế chính trị nó mở, chúng ta có quyền tham khảo rất là nhiều loại sách vở, sử liệu, những cái thông tin. Và có những thông tin đó là một loại chất độc, nó làm ô uế tâm thức. Thế nhưng mà có những loại thông tin nó nuôi dưỡng được năng lực hiểu biết, trí tuệ, và nó cho chúng ta một cái nhìn, nó làm giàu có đời sống trí tuệ hiểu biết của chúng ta. Thế cho nên cái điều mình xin gói lại rất dễ để cho các vị nhớ rằng là có một cái sự thông tuệ nhất định, một cái tâm hồn ham học nhất định các vị mới học được. Còn không thì dù cho các vị ở trong một đại già lam 30 năm, 50 năm vẫn rất ư là vụng về. Đứng đi lọc cọc, ngồi thiên hạ thấy đã không ưa rồi, lại Phật đã xấu xí rồi. Cho nên điều này rất là quan trọng để chúng lưu ý nghe. Thế rồi mình chép mấy bài kệ này đi vô chữ nghĩa cho vui. Bài thứ 11 mình dịch thi kệ thế này: người nào đủ duyên lành đến quy y Thế Tôn, hãy nên ngày và đêm niệm tưởng Phật Pháp Tăng. Thưa đại chúng, là mình giải thích đôi điều về bài này cái đã. Cái từ rất là quan trọng là cái từ duyên lành này nghe. Thưa các vị, nếu không đủ phước đức, không đủ nhân duyên, không có được một cái nền tảng trí tuệ nhất định, người ta không đến quy Phật. Hay nói cách khác, có khi mình đã từng đi ngang qua tới hàng triệu kiếp trong cõi luân hồi, đã từng trồng những cái nhân duyên rất là lành mới đến với công trình tu tập được. Tại vì trần thế này, thưa các vị, những cái thứ nó mời gọi các vị thì nó có sắc màu, nó lại tương ưng với tham dục của chúng ta. Thế rồi cái chuyện tu tập thì nó không có sắc màu, nó không có hạ thấp chân lý xuống để cho các vị với tới, mà các vị phải vươn tâm lên tới một cái tầng cao để tương ưng với đạo. Chứ đạo không hạ thấp xuống ngay, chân lý không hạ xuống, chân lý ngang tầm như vậy. Đòi hỏi mình phải nâng tâm thức mình đến một cái chiều kích nào đó, mình mới tương ứng được với đạo thôi. Đây là điều thứ nhất rất khó. Khó thứ hai là bản chất của chúng ta, thưa các vị, nó là một loại thừa tự phiền não, nghiệp thức và ái nghiệp của quá khứ cho nên có mặt lại đây. Ta tương ứng với dục thì dễ, với ái thì dễ, với tham thì dễ. Nhưng mà đẩy tâm mình, nâng tâm mình đến một tầng cao để có thể đến với công trình tu tập thì nó không có đơn giản. Nhất là tôn giáo không có sắc màu mời gọi. Càng đi vô chân lý thực sự thì thưa các vị, họ không có dụ các vị bằng lợi, bằng danh, bằng của, bằng tiền. Không có dùng cái hình thức bên ngoài dụ hoặc người ta tu. Và cái khó khăn thứ ba thưa các vị, đó là đối với các bậc thiện trí, tức là đối với những con người chọn mặt gửi vàng đó, họ không phải thu nhiều đồ chúng để có đệ tử đâu nghe. Không phải chọn nhiều người mà chọn ít, càng ít càng tốt. Tại vì nhiều người xuất gia không có phẩm chất tu thì nó làm thành một cái tập thể ăn cướp, tức là cướp cơm, cướp gạo, cướp của, cướp công của tín thí, sống nhàn tản qua ngày không lợi ích chi. Cho nên đối với các bậc thiện trí á, thưa các vị, là chọn mặt gửi vàng là càng ít người tu càng tốt nghe. Cửa đạo thưa các vị đúng nguyên tắc là rất lọc lừa, rất lọc lừa. Hãy bớt người không đủ bản lĩnh, không đủ can trường, không đủ chí khí. Mấy cái từ này vẫn như dịch hơi cực cả. Chọn một cái từ nào đó để dịch, tức là không có sức mạnh, ý chí kiên cường, không có sự thiết tha nhất định thì không đến con đường tu đâu nghe. Cái cửa đạo đã lọc lừa như vậy, khó khăn như vậy, thế nhưng mà thưa các vị, đạt đến cái mức độ trở thành một bậc thầy, một vị sư cô có đạo hạnh, có phẩm chất, có thể làm trụ cột cho già lao, thắp sáng được chánh pháp, dường như không có mấy người đâu nghe. Do vậy cho nên thưa các vị, duyên lành này nó hàm nhiều tầng nghĩa. Đừng tưởng mình khoác được áo người tu, sống trong đạo 50 năm, 70 năm mà gọi là đủ duyên lành, vẫn chưa đâu. Nhiều lắm là anh mượn đời sống tôn giáo, sống bồng bềnh cho qua ngày, dường như là nội dung đời sống anh không đổi thay chi. Điều này thì rất nhiều nghe. Để có phẩm chất người tu, để thực sự là một người tăng sĩ, làm sáng giá chánh pháp của Phật thì không phải là nhiều người lắm đâu. Cho nên các vị nên ý thức. Đây là cửa thứ nhất. Cửa thứ hai, khi mình quy Tam Bảo, nó hàm nhiều nghĩa nghe. Nghĩa thứ nhất, cạn nhất là các vị đối trước Đức Phật. Đây là nghĩa cạn. Thọ tam quy, thọ năm giới, hoặc xuất gia làm sa di, làm tỳ kheo tăng, sống trong già lam tự viện, phải học đạo với một vị thầy. Cái từ chung người ta gọi nó là quy y nghe. Các vị biết rằng là trước khi thọ tỳ kheo vẫn phải tụng ba lời quy y ạ, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng ạ. Trong quá khứ, thời Thế Tôn tại Tiền chưa có chế tác giải pháp nhất định đó. Chư tỳ kheo chỉ cần nói ba câu quy Phật, quy Pháp, quy Tăng là thành tỳ kheo tăng. Thế cho nên cái từ quy y này nó rất là quan trọng. Đừng nghĩ rằng là cư sĩ Phật tử quy y, mà chúng ta là những người tu Phật, chúng ta cũng quy hướng về Đức Phật, nương với Đức Phật. Tầng nghĩa cạn nhất là nương với Phật, nương với chánh pháp, nương với Đại Tăng để tu tập, để hành trì. Đây là tầng nghĩa cạn nhất, gọi là quy y Thế Tôn đây. Tầng nghĩa thứ hai thâm sâu. Thưa các vị, là đó là các vị tự quy y nha. Các vị thấy là trong cái bài quy y của sư ông soạn đó có ba bước rõ ràng ạ. Mình giải thích ngắn dễ hiểu thôi, nhưng mà đúng là ba bước đó. Quy Phật, quy Pháp Tăng bên ngoài, quy Phật, quy Pháp Tăng bên trong, và cái chiều sâu nhất đó là quy y với tự tánh nghe. Tức là Phật bên trong các vị, Pháp bên trong các vị và Tăng bên trong của các vị. Giải thích một cách dễ hiểu là Phật đó là cái giác tánh của các vị, cái năng lực giác ngộ của các vị đã có sẵn trong cái hình hài năm quẩn này, gọi là vị Phật. Pháp đó là tất cả những cái dạng tâm hành đang sinh đang diệt trong đây, tất cả những cảm xúc nó sinh khởi trong đây, các vị đều phải nhận diện được cái sự có mặt của nó đang sinh đang diệt, an trú ngay nơi Phật tánh của các vị, để hóa giải mọi cái phiền não trong tâm thức các vị đang sinh khởi, gọi là quy pháp. Quy tăng nghĩa là các vị sống thế nào, đời sống thân tâm của các vị hài hòa, không quá khổ hạnh, không quá buông lung, sống thế nào hòa hợp với người bên cạnh, hòa hợp với tự thân, hòa hợp với thiên nhiên, hòa hợp với môi trường xã hội, có đời sống thật là hòa hợp đối với pháp hành trì, đối với đời sống đại chúng, đối với phương pháp tu tập thì gọi là quy tăng nghe. Đây là cái tầng nghĩa thâm sâu. Thế thì thưa đại chúng rằng là không đủ phước đức nhân duyên làm nền tảng căn bản thì các vị nhiều lắm là lây quay ở mức độ cạn của một đời sống tu thôi. Cứ nghĩ rằng là mặc pháp phục Như Lai, cứ nghĩ rằng là ở chùa nhiều năm là chắc ăn rồi, nhưng mà thưa các vị vẫn chưa chi cả. Chẳng qua là ta sống đời sống trong chùa khác với đời sống thế nhân thôi, đời sống lâu ra lão làng thôi, chứ còn kỳ thực ta vẫn chưa đổi thay gì. Nội dung đời sống ta nó vẫn còn tràn đầy những cái điều ô uế. Thế thì các vị chưa đáng gọi là người đệ tử quy y của Đức Thế Tôn. Hãy nhớ điều này nghe. Không thì ta cứ tưởng rằng là mình sống lâu trong đạo ra lão làng rồi thì sai. Điều thứ ba, thưa các vị rằng là mỗi một đời sống ta đến với công trình tu tập, ta đều là phàm phu cả. Ta đang trên cái tiến trình để thay đổi chính mình, để làm cho mình bớt phiền não, để làm nhân cách mình càng ngày càng hoàn thiện nghe. Chứ còn ta chưa phải là thánh. Do vậy cho nên ngày và đêm có hàm nghĩa rằng là cái điều này các vị nên tâm niệm, nên nhớ rằng là ta vẫn chưa hoàn thiện, ta vẫn còn phàm phu. Và khi các vị hiểu điều này thì nó có hai điều phát sinh. Điều thứ nhất là cái niệm lực tu nó luôn tăng trưởng. Điều thứ hai, lòng luôn khiêm hạ nghe. Khi người ta an trú được trong pháp để hành trì rồi, thưa các vị là cái niệm lực tu nó chưa hề mòn. Các vị đọc vô cái văn học Phật giáo Đại Thừa, các vị mới khiếp hồn. Ví dụ, đọc vô cái dòng văn học của Kinh Hoa Nghiêm á, các vị biết rằng là Ngài Thiện Tài Đồng Tử, tức là phát Bồ Đề Tâm, tu Bồ Tát Hạnh, cầu quả giác ngộ, trên con đường đi thăm vấn đó, gặp một vị thiên tri thức. Đó là Ngài Thiện Kiến. Thiện Kiến thì thiện tri thức thứ mấy mình không nhớ. Mình dẫn ra đây một chút để chứng minh này. Thưa các vị rằng là vì nhớ không ai Thiên Kiến là đồng tử gì đó, mình quên, nhưng mà mình kể câu chuyện thôi. Thưa đại chúng là Thiện Tài đảnh lễ bảo rằng là tôi được các vị Bồ Tát dắt dẫn đến đây tham vấn với Ngài về con đường tu Bồ Tát Hạnh, thành tựu Bồ Tát Quả. Tôi đã phát tâm Bồ Đề rồi, tức nói như chúng ta đó là ta đang phát tâm tu. Và nhờ những bậc thầy giúp chúng ta để chúng ta tham vấn trên con đường tu, mình phải tu như thế nào, tu như thế nào. Thế thì các vị thiện tri thức kia bảo rằng là thưa Ngài, tôi là người mới xuất gia, tu tập chưa bao lâu, tôi chưa hiểu biết Phật Pháp nhiều. Tuy nhiên, tôi trình bày về cái sở ngộ của tôi, về công phu tu của tôi thôi. Các vị nhớ nghe cái câu ông tự xưng là tôi mới xuất gia, gần gũi với các vị thiện tri thức còn ít ỏi. Nhưng mà ông nói rằng ông đã từng trải thân hằng sa kiếp phụng thờ, hằng sa số chư Phật. Có những đạo tràng ông tu tới hằng sa kiếp, có những đạo tràng tu một ngày, có những nơi chống tu 10 ngày, có chống một tháng, một năm. Hay nói cái khác là trải dài trên con đường tu tập của ông á. Ta không có thể tính bằng máy tính về cái năm tháng ông đã từng tham học. Tức là họ có một cái bề dày như vậy, thờ phụng chư Như Lai, cung kính, cúng dường, theo học, hành trì. Thế nhưng mà ông nói một câu rằng là tôi là người mới xuất gia, mới học Phật Pháp, chưa hiểu biết bao nhiêu, thì các vị thấy là cái sự khiêm tốn của ta nó đến mức độ nào. Hai điều này nó tương ứng với nhau nghe. Thứ nhất, thưa các vị, là khi cái niệm lực tu mà tăng trưởng á, thì các vị mới có thể nuôi dưỡng được pháp học, nuôi dưỡng được pháp hành, các vị mới nuôi dưỡng được cái lòng khiêm hạ. Cái niệm lực tu của chúng ta, tức là cái ý hướng tu chúng ta mà không được nuôi dưỡng á, điều thứ nhất nó trở ngại, đó là mình học chút ít Phật Pháp thôi, mình cảm thấy đủ rồi. Đây là cái sự dừng lại đầu tiên làm cho ta không thể phát triển được. Dừng lại thứ hai, đến một tuổi rồi đó ta cảm thấy là đủ rồi. Và thưa các vị, chưa bao giờ đủ đối với người tu nghe. Cho tới 70, cho tới 90 vẫn chưa bao giờ đủ cả. Tại vì cái quá trình tu để thành tựu được, hoàn mãn được cái phẩm chất cao quý của người tu á, cho dù các vị 90 nhưng mà các vị vẫn phải rất là tinh tế, vẫn phải quan sát người chung quanh, vẫn phải học. Tại vì xã hội nó luôn lăn chứ nó không có dừng lại. Thế cho nên thưa đại chúng rằng, nếu cái năng lực học của mình mà giảm thiểu, cái ý chí tu của mình mà nó mỏng manh, thì chắc chắn rằng là một đời mình tu học chẳng ra làm sao cả. Nhiều lắm là có cái tên cho vui, nhiều lắm là đến đạo tràng nọ đạo tràng kia, người ta biết rằng mình là người tu lâu, nhưng mà kỳ thực rằng là thưa các vị, không trở thành một thạch trụ già lam, một tăng sĩ thực thụ. Một tăng sĩ thực thụ nó hàm nghĩa rằng là các vị chịu trách nhiệm về chính bản thân mình, các vị gánh trên vai pháp phục Như Lai, chịu trách nhiệm cho cái sự hưng thịnh của Phật Pháp nghe. Các vị sống, các vị nói năng, các vị cư xử, không phải là các vị chịu trách nhiệm về ngôn ngữ của các vị, hành vi của các vị, tư cách của các vị, mà các vị còn chịu trách nhiệm luôn cho cái uy tín cả một đoàn thể tăng già hẹp. Đó là các vị đại biểu cái hàng ngũ đệ tử của sư ông rộng. Các vị là người nêu được cái giá trị của tăng sĩ Việt Nam hoặc tăng sĩ Mỹ rộng hơn nữa. Các vị là người chịu trách nhiệm luôn cho cái uy tín của một đoàn thể tăng già đã có mặt 26 thế kỷ đi ngang qua, chứ đâu phải các vị là cá nhân đâu. Thế cho nên thưa các vị, 90 không dừng con đường học, mình vẫn chưa hoàn thiện đâu. Chừng nào chứng quả chánh giác mới hoàn thiện được. Cho nên nhớ rằng cái niệm lực tu mà tăng trưởng á, thì cái năng lực học mới tăng trưởng, và lòng khiêm hạ của các vị mới vô bờ. Còn không thì ta cứ nghĩ rằng là ta đủ rồi, bấy nhiêu ra được bao nhiêu người kính trọng, lên giảng được vài thời pháp, nói trăng nói cuội cho người ta nghe cảm thấy đủ rồi. Thưa các vị, chưa đủ thiếu gì cả nghe. Đây là ý thứ nhất. Ý thứ hai rất quan trọng nữa thưa các vị, đó là khi niệm lực tu mà tăng trưởng, lòng luôn khiêm hạ, thì cái năng lực học của các vị nó mới làm thành một cái niềm đam mê, để các vị có thể cắm rễ rất sâu trong gia tài chánh pháp của Phật nhé. Còn không thì thưa các vị, nhiều lắm mình dung văn dung vẻ qua ngày, chứ mình không thể cắm rễ rất sâu. Cắm rễ sâu đây nó không hàm nghĩa rằng là tu một đời. Cắm rễ sâu có nghĩa là các vị quân tập chánh pháp của Phật, tràn đầy tâm thức của các vị để đời đời kiếp kiếp sinh ra bất cứ nơi đâu không mất cái chủng nhân Phật Pháp. Một đời không nghĩ gì đâu. Kỳ thực rằng ta tu một đời lay quay 90 năm, 100 năm giữa cuộc đời này, cho dù các vị sống 200 năm cũng chưa có nghĩa gì đâu đối với thánh giáo của Phật. Cái bề dày của kinh văn Phật dạy, thưa các vị, bỏ một đời nghiên cứu một bộ kinh chưa chắc đã xong đâu nghe. Mình học phất phơ cho vui thôi. Chứ còn như người xưa, các vị biết rằng học ngày học đêm, không có đèn đốt bó hương kìa, rọi từng chữ trong trang kinh đọc kìa này. Chúng ta bây giờ thì trong cái điều kiện rất ư là tiện lợi, đèn nơi ông rất sáng, rồi thì giờ rất là nhiều nghe. nhõng nha nhõng nhảnh qua ngày, ta chưa từng đầu tư trọn vẹn cái niềm đam mê của mình cho công trình học Phật Pháp. Đừng nói chi nhiều nha, cái chuyện đọc kinh học Phật Pháp các vị còn chưa có làm dậy cái niềm đam mê bên trong của các vị. Thưa đại chúng, các vị đọc vào cái gương của tỳ kheo Bodhi, Bhikkhu Bodhi. Thưa đại chúng, là chỉ có vài ba vị tỳ kheo người Mỹ thôi. Một là ngài Bodhi. Các vị hình dung rằng là cái công trình đọc học nghiên cứu của ông, ông viết những cuốn sách rất đáng nể trọng. Người thứ hai là Sumedho. Người thứ ba Ajahn. Ba vị tỳ kheo đó các vị đọc mới thấy rằng là các ông xuất gia rồi đi theo cái truyền thống nguyên thủy. Nhưng mà hầu như toàn bộ cái nền tảng kinh văn Nikaya, năm bộ đều đọc thông hết để tổng kết lại. Và thưa các vị, cả một cái bề dày của cái nền văn học Nikaya nó chỉ có một phần năm của gia tài thánh giáo Phật dạy thôi nghe. Chứ không có nhiều nhẫn gì đâu. Cái nhìn ngang chừng đó thì chưa đủ rộng. Đành rằng ông có công, đành rằng cái khả năng ông rất là tuyệt vời. Những cái văn bản ông viết bằng tiếng Anh đóng góp được cho Phật giáo Tây Phương để làm cho người ta đến với đạo Phật và ngưỡng mộ. Thế nhưng mà nó chỉ bằng một phần năm hay ít hơn phần năm nữa đối với toàn bộ thánh điển của Phật giải nhé. Thế thì các vị hình dung rằng về cái niềm đam mê nó không đủ mạnh. Niềm lực tu mình không tăng trưởng thì cái năng lực học của mình không phát sinh. Cộng với một điều rất quan trọng là nếu lòng khiêm hạ không có, thế thì các vị sống một đời lững đững trong chùa chắc chắn rằng là không thành tựu điều chi cả. Các vị còn chưa thể đi vô cái bước rất là căn bản, đó là các vị coi thường hình hài này. Các vị còn chưa thể vượt ngang cái tầng chấp trước ta là thân, ta là những buồn vui, ta là những lo âu, sầu não. Các vị còn chưa đi vô cái bước rất cao của đời sống tu thì đừng hòng nói đến chuyện là nếm hương vị chánh pháp. Khi nào mình coi cái chuyện học Phật là chuyện sinh tử nha. Coi chuyện tu tập là chuyện sinh tử của đời người. Từng hơi thở vào ra như là từng hơi thở thở những lời Phật dạy, đem hết tâm trí mình gắn chặt vào lời Phật dạy, thì lúc bây giờ các vị mới có cơ may thay đổi được mình bằng cái niệm lực tu. Còn nếu mà chúng ta cứ lững đững lờ đờ sống qua ngày thế này thì thưa đại chúng rằng là loay hoay mất một đời. Và đời này mất, chưa chắc gì đời sau gặp lại Phật Pháp để tu luôn nghe. Gần nhất đó là cho dù các vị xuất gia 10 năm, 20 năm, 30 năm, 50 năm, nội dung tâm thức các vị vẫn không có gì đổi thay bao nhiêu cả. Vẫn tràn đầy những tập khí, lậu nghiệp, ái nghiệp, tham nghiệp, sân nghiệp. Tràn đầy cái tâm ganh tị. Cái điều này dễ phát sinh lắm. Không giấu ai được đâu. Nói ba câu người ta biết bụng dạ các vị ra làm sao rồi nghe. Người nào có khả năng chất chứa trong tâm thức của mình tràn đầy kinh văn của Phật dạy, tràn đầy lời Phật dạy, thì thở ra hơi là lời Phật dạy, nói ra miệng là lời Phật dạy, cất tay động chân là điều của Phật dạy. Còn nếu người nào chưa huân tập được điều này, thế thì anh thở ra hơi đó là hơi của nghi ngờ, nói ra là nói ra lời của phiền não. Cư xử hành xử, thưa các vị, đều là lậu nghiệp phát sinh cả. Đều là tập khí nhân gian tràn đầy thôi. Chắc như vậy. Đây là điều thứ nhất mình giải thích về bài kệ thứ 11. Thế là mình đi tới bài thứ 12. Mình dịch tại thi kệ thế này. Biết an trú nơi niệm là đệ tử Như Lai, hãy nên ngày và đêm niệm tưởng Phật Pháp Tăng, dĩ tri tự giác ý, thị vi Phật đệ tử, thường đương trú dạ niệm. Phật giữ, Pháp giữ tăng. Thưa các vị, là cái câu này rất là hay. Mình dịch là biết an trú đại niệm, dĩ tri tự giác ý. Tức là đã thấu đạt chánh pháp rồi, biết pháp hành trì rồi, biết phân biệt được cái này là vọng, cái này chân, cái này là vô thường, sinh diệt, còn cái này là bất sinh diệt. Hay giải thích một cách cụ thể là thế này. Các vị biết rằng là hình hài này nó sinh diệt vô thường. Các vị biết rằng những cảm xúc này nó sinh ra rồi nó chạy qua, nó biến mất. Các vị biết rằng là từng ý niệm này nó vuông bồng bềnh, nó chạy ngược, chạy xuôi ngang qua vùng tâm thức của các vị. Đây là biết cái phần sinh diệt pháp. Hay nói cái khác là biết những đối tượng bị quan sát nó luôn sinh luôn diệt. Thế là cái con người quan sát, tức là cái năng lực thấy những đối tượng sinh diệt ấy, vốn là không sinh diệt. Hiểu hai phần này cho tỏ tường nghe. Một phần là sinh diệt, một phần bất sinh diệt. Sinh diệt nó gồm có thân nè, thọ nè, tưởng nè, hành nè. Trong năm quận, chưa nói về thức, các vị nhận ra thân của các vị vốn là cái đối tượng bị nhận diện, đối tượng bị biết. Các vị luôn quan sát được thân các vị. Đơn giản thì cái tâm thức đang nhận biết, quan sát của các vị đối với thân á, thì nó luôn bất động, vô hình. Nó không sinh không diệt. Tại cái nhận biết này nó không phải là sự suy nghĩ, cho nên không có sinh diệt. Thế rồi những xúc cảm của các vị như buồn, như vui, như một thoáng giận, một thoáng hờn, vân vân, thì nó từng chập nó sinh rồi nó diệt. Nó cũng là cái đối tượng bị cái năng lực tâm quan sát đang chiếu sáng đó. Đó là tầng thứ hai, những cảm xúc nha. Tầng thứ ba, đó là ý chí của các vị, ưu tư của các vị, tưởng tượng của các vị, hồi ức của các vị. Nó cũng như vậy, tùy cái mức độ. Ta thích nó thì nó ở với ta lâu, không thích đó thì nó hiện rồi nó đi mất. Và những cái ý thức của các vị nó cồn cào, nó xuôi ngược, những cái dòng ý tưởng, những tiếng nói này nó thì thầm, nó luôn nguyên thiên, nó chạy ngang qua, nó chưa bao giờ dừng. Bốn phần này ta gọi là đối tượng bị thấy, gọi chung một cái từ, nó là cái năng lực sinh diệt này, hay cái từ khác gọi là vọng tâm hay là vọng thức. Ngoài cái phần này có một cái phần quan trọng là đang nhận biết đó. Nó như mặt trời vậy. Nó không phải chỉ chiếu phần này, mặt trời nó chiếu luôn bao trùm vậy. Nó trùm luôn những thằng này. Thì cái phần chiếu sáng này, đó là cái năng lực tâm tự hữu của các vị, nó luôn có mặt nghe. Cái sự suy nghĩ của các vị thì còn là ngôn ngữ, chữ nghĩa, còn là ý tưởng. Thế nhưng mà khi sự suy nghĩ, chữ nghĩa, ý tưởng này nó vừa sinh ra thì ta cũng có thể biết được là ta đang suy nghĩ. Thì cái đang biết rằng ta đang suy nghĩ ấy, nó không phải là cái suy nghĩ. Nó là cái năng lực tâm bất động, chưa từng sinh, chưa từng diệt, nó bao trùm tất cả những cái suy nghĩ. Dù sự suy nghĩ của các vị có chạy lên thiên đường hay xuống địa ngục, chui xuống nước hay là bất cứ nơi đâu, thì cái năng lực tâm này nó vẫn nhận diện, nó vẫn thấy rất tỏ tường. Thế thì cái đối tượng bị biết thì nó sinh diệt, cái chủ thể biết thì chưa sinh chưa diệt. Đối tượng bị biết thì nó nhỏ, nhưng mà cái chủ thể biết thì nó bao trùm cái đối tượng bị biết. Dùng ví dụ dễ hiểu là thế này. Thân là đối tượng bị biết, tâm là cái chủ thể biết cái thân này. Thế là ta hỏi rằng là cái chủ thể biết nó đang ở đâu? Đang ở đâu nơi các vị? Nếu nói cái chủ thể biết nó ở bên trong thì sai nha. Tại vì nếu nó ở bên trong thì nó thấy ruột thấy gan. Này nó đâu thấy ruột gan. Nếu nói ở bên ngoài cũng sai. Tại cái chủ thể biết này, nếu nó ở ngoài các vị thì làm sao nó biết được thân? Làm sao nó biết bụng các vị đang sôi, đang no, đang đói? Thế là không ở ngoài, không ở trong, không ở chặng giữa gì cả. Nó bao lớn? Không có trọng lượng để biết nó nặng nhẹ. Không có dung tích để biết nó bao lớn. Thế thì nó trùm cả thân tâm của các vị, nó trùm cả đất trời. Năng lực ấy gọi là năng lực vô sinh, gọi là tâm chân thật. Năng lực nhận biết ấy, nó không phải là cái suy nghĩ. Tại vì cái suy nghĩ bị nó nhận biết. Nó không phải là buồn vui. Tại vì từng cái buồn vui sinh diệt đều bị nó nhận biết. Từ cái điều này nó cho chúng ta một cái nhìn. Thưa các vị, nhận ra được điều này thì gọi là an trú nơi niệm nghe. An trú nơi niệm nó không hàm nghĩa rằng là niệm A Di Đà Phật. An trú nơi niệm nghĩa là nhận biết được từng cái ý niệm đang sinh đang diệt, gọi là an trú nơi niệm. An trú nơi niệm nó không có phải rằng là những buồn, những vui, những lo âu, phiền muộn gì nó sinh khởi trong ta. Người ta khởi quán chiếu rằng là tại sao mình buồn như vậy, tại sao tội nghiệp quá, đi tu rồi còn buồn, không có tiếng nói thì thầm gì cả. An trú nơi niệm nghĩa là khi có buồn vui thì ta liền lặng lẽ nhìn đây là buồn là vui, nhận biết sự có mặt của nó, rồi nó trôi tuốt và hư vô biến mất. An trú nơi niệm có nghĩa là khi có ý tưởng nào sinh khởi trong ta, ta nhận diện sự có mặt của nó và nó biến vào hư vô. Cái năng lực nhận biết ấy nó được gọi là lửa tam muội nghe. Lửa tam muội tức là lửa chánh định đó, năng lực chánh định của các vị nó đốt cháy mọi phiền não, cho nên gọi là lửa tam muội. Cái năng lực nhận biết ấy cũng gọi là kiếm kim cang, tức là kiếm bằng kim cương rất bén và rất chắc, phá vỡ hết mọi tù ngục giam nhốt đời sống ta. Người ta dùng tới 1000 tên khác biệt chỉ cho cái năng lực ấy. Tóm lại, mình phân biệt được cái nào là cái đối tượng bị biết, cái nào là cái chủ thể đang biết. Các vị đang sống với cái năng lực ấy gọi là an trú nơi niệm. Nếu mình là đệ tử Phật đi theo con đường giác ngộ mà không phân biệt được điều này, không sống được với điều này, thưa các vị không thể làm được một người đoạn trừ được những phiền não ngay hiện thời. Tại vì thưa các vị, mình cứ bị buồn, bị vui, bị hờn, bị giận, nó nhắc dẫn. Khen một câu thì vui, chê một câu thì buồn. Thế thì cuộc đời mình dường như bị người ta dắt mũi nghe. Ở đâu cũng phiền não cả. Ba cõi lòng lộng này nơi nào cũng là nhà lửa cả. Thế rồi nếu các vị thể nghiệm được đạo, biết rằng mọi xúc cảm đều sinh diệt, mọi ý nghĩ đều giả vờ, thế thì các vị an trú được ngay nơi pháp thì ba cõi dù là nhà lửa nhưng các vị vẫn mát mẻ. Các vị ở giữa ngàn vạn người, người ta ồn ào mấy, các vị vẫn sống một mình với cái tâm thể rất là thanh tịnh của các vị. Thế rồi các vị ở một mình trên núi vắng, không ai hết, cũng không có buồn bã chi đâu nghe. Do vậy khi hiểu được điều này, an trú được nơi pháp hành trì rồi thì thưa các vị, ta khỏe mạnh, ta ốm đau, ta già, ta trẻ, ta trung niên, ta là người xuất gia hay không là người xuất gia chi, vẫn an lạc như ở trên cõi trời tứ thiền. Nguyên tắc là vậy nghe. Còn nếu mình chưa thấu đạt được pháp, chưa an trú được nơi niệm hành trì, thưa các vị, cuộc đời mình sẽ lỡ làng vô cùng, lỡ một kiếp này, lỡ luôn ngàn vạn kiếp, không có cách chi cứu vãn đời sống mình được cả. Đây là điều thứ nhất giải thích để thấy rằng được may mắn làm đệ tử Thế Tôn thì phải dùng năng lực tâm quán chiếu một cái chủ đề này sâu sắc để hiểu được điều này. Hiểu được điều này rồi mình mới cắm rễ được trong đạo. Và thưa các vị, cắm rễ được trong đạo rồi thì mình mới làm cho một đời sống mình hữu ích. Bằng không thì nhiều lắm, mình chỉ kiếm cái ăn, sống qua ngày, sống bồng bềnh cho hết một tuổi thọ mà thôi á. Ở đời cũng kiếm cái ăn, kiếm cái mặc, và làm mọi cách để cho thân mình ít tật bệnh, để sống dai dai, để đợi chờ cái chết đến, chứ không có gì khác. Thế là nếu mình tu không thấu đạt pháp hành trì thì không khác gì con đường nhân thế cả, lây quay đợi ngày qua ngày để đợi cái chết đến đón mình đi thôi. Thế thì rất là tội nghiệp cho một kiếp nghe. Cho nên nên nhớ rằng là đệ tử Phật thì phải biết an trú nơi niệm là như vậy. Thứ hai, ngày và đêm niệm tưởng Phật Pháp Tăng. Có hai cách. Cách thứ nhất, nếu mình có nhiều thì giờ, mình nên đọc những văn bản kinh, những văn bản kinh Phật dạy. Cụ thể nhất là có nhiều bài kinh mà cái bộ Samyutta Nikaya của văn học Bali á, Ngài Tỳ Kheo Bodhi á, Ngài dịch lại rất là hay. Một bộ đó thôi, Samyutta Nikaya. Điều thứ hai là đi vô sự hành trì. Nếu có chút thì giờ, mình nên dành thì giờ mỗi tối, mỗi sáng, mình tập lắng tâm. Theo như phương pháp thiền tập nơi đây đó, thì nên thực tập đầu tiên là làm cho cái năng lực chánh niệm mình nó dày cái đã, nó sung mãn cái đã. Mình tập thế nào nhìn hơi thở đi vào đi ra cho được, dần dần mình sẽ nhìn được đây là cái buồn nó đang đến đang đi, cái giận nó đang đến đang đi. Khi có cơn buồn, khi có cái phiền muộn, khi có cái giận hờn, phương pháp đầu tiên mình cần làm đó là mình buông hết mọi việc, buông hết mọi việc đang làm, đang gây hấn với người đó. Mình dừng lại, mình ngồi mình thở 3 phút, 2 phút gì cái đã, rồi sau đó mình bắt đầu chiêm nghiệm nỗi buồn, nhận diện nỗi buồn hoặc nhận diện cơn giận. Cái việc cần làm đầu tiên là khi giận đừng nói. Giận bất cứ ai mình nên không nói. Mình tìm một cái nơi chốn mình chữa trị cái bệnh giận của mình trước. Giận là bệnh á. Thân bệnh mình biết chữa. Ví dụ như sổ mũi, nhức đầu, cảm ho, mình uống thuốc hoặc mình chích ngừa. Tại sao buồn, giận, bất an, lo âu, trầm cảm, đó là loại bệnh tâm lý mà mình không chịu trị. Thế cho nên khi phát hiện những cái triệu chứng như vậy thì biết rằng tâm mình đang bệnh. Cho nên dừng lại mọi hoạt động, dừng lại nói năng, dừng lại tiếp xúc với người, ngồi yên một cái chỗ nào đó. Đây là phương pháp trị liệu thứ nhất. Trị liệu thứ hai, cái dạng tâm bệnh mà sinh khởi đó, mình đang ngồi yên bình tĩnh tại một phòng vắng rồi bắt đầu thở vào thở ra chừng dăm 3 phút, nhìn nó thở vào ra. Bước thứ ba mình nên làm đó là mình hãy nhìn coi cái giận mình đang ở đâu, cái buồn đang ở đâu, tức là nhắm mắt lại nhìn coi, nội quán coi cái gì đang giận, cái gì đang buồn, cái gì đang đau. Và nên nhớ không tìm cách trốn chạy, không trấn ngự, không loại trừ, không dẹp tắt gì hết á. Hãy mỉm cười nhận diện nó, hãy chơi với nó. Coi nó là một loại trò chơi nó vừa khởi lên trong tâm thức ta. Hãy coi nó như là con chó con thôi, con si bò hòa, chạy trước mặt ta, chạy tới chạy lui vậy. Mỉm cười nhìn nó chơi thôi, thì chấm dứt hết nỗi buồn, cơn giận, bất an, trầm cảm, tuyệt vọng gì. Thưa các vị, tiêu hết. Rất đơn giản. Anh thử làm đi rồi thấy hiệu quả. Mình kể một câu chuyện rất là thực tiễn của mấy đứa đệ tử mình cho các vị ứng dụng. Mình có một đứa đệ tử, nó lực lưỡng, nó to con, tay chân nó cơ bắp lắm, giờ nó thì bé như là hạt tiêu hay là như trái ớt hiểm thôi. Và thưa các vị, ớt hiểm thì rất cay, nó bé nhưng mà nó dữ và nó luôn gây hấn với chồng đó. Thế rồi một hôm anh chồng anh tới, anh mặt mày anh đỏ bừng hết, giận lên tới ngang đầu rồi. Anh nói rằng thầy phải giải quyết chuyện này, không thì con không thể chấp nhận được vợ con. Mình cười cười nói, ôi vợ của anh tự xử lý lấy chứ, tôi có dính gì đâu, bắt tôi phải dính dáng vô cái chuyện bất an của anh. Anh nói thầy nói vậy mà nghe được à, vợ con đệ tử thầy mà. Và thưa các vị, bình thường nó hạnh phúc nó không tới thưa kiện mình đâu, bất hạnh hoặc vợ nó dữ dằn hoặc gây gỗ thì nó tới nó thưa kiện mình. Và đặt mình trong cái tình trạng mình biết giải quyết sao, tại vì mình đâu có gia đình như người thế nhân đâu, biết cái chuyện vợ nó dữ đến mức độ nào. Mình cười cười nói, ôi sống nhà không được, thôi phức đi cho rồi con. Đi gì vậy lắm, mẫu đơn có 300 mấy chục bạc điền vô là xong ngay, ai về nhà đấy. Nó nói trời ơi, thầy nói chuyện vậy thầy nói nghe được à, con tới mong thầy giải quyết hàng gắn chứ có phải là tới để cho thầy biểu chia tay đâu. Nói, ồ vậy hả, chưa muốn chia tay thôi ráng chịu thôi. Anh nói cũng không được đấy, con chịu được không nổi rồi. Thầy biết rằng là con nghiến răng này, con nắm hai tay cứng thì vá mồ hôi hết, tại cái cơn giận nó lên tới đầu rồi. Con mà đấm một cái là cái chị hai nhà con văng từ trong cửa ra tới ngoài sân luôn đó. Thầy có thể hình dung rồi. Đấm một cái một thôi là chỉ văng ra là gãy tay gãy chân là chết bỏ mạng. Thưa các vị, nghe nó nói thì mình nghĩ cũng đúng, tại vì tướng nó to khỏe lắm mà vợ nó thì như con ốc tiêu thôi, nó như trái ớt hiểm thôi. Thế là mình chọc nó hơi, mình nói thôi được, con hãy nói rõ ràng coi là tại sao nó sinh ra cái cớ sự như vậy. Cái chuyện này lý thú ạ. Sao mới 9 giờ rưỡi vậy, còn lâu vậy hả? Vẫn nghiêm dịch cái này để giúp cho thiền sinh họ có cái cách để họ trị liệu cái những cái xung đột. Thưa các vị, là mình trêu thằng đệ tử mình hơi rồi mình mới nói chuyện, mình hỏi chứ tại sao, chuyện gì xung đột lớn vậy? Nó nói thầy có biết không, con làm lương tiền trong hãng một năm nó trên 100 ngàn rồi. Biết rù gam cho máy mà, một cái chương trình như vậy có khi con viết mất 5 ngày 5 đêm. Và viết xong rồi nó chạy không được rồi, con phải ngồi đó con làm hoài. Mà thầy coi trong cái sở làm đó, khi đi vô chỗ làm rồi con không có mang điện thoại theo được đâu nghe thầy. Đó là loại bí mật, người ta có thể chụp hình, người ta có thể ăn trộm được. Cho nên bây giờ những cái cơ sở nó rất ư là khó khăn, nó kiểm soát kỹ lắm. Làm sao con có thể gọi điện thoại về? Thế rồi về tới nhà thì phờ phạt. Các vị nghĩ rằng là thức ngày thức đêm làm cho xong một cái chương trình, đâu có phải là chuyện nó hao cơ bắp đâu. Cái năng lực ý thức nó rất là hao, mới có 40 ngoài tuổi mà tóc bạc phơ hết. Thì thầy nghĩ rằng là đâu có sung sướng gì đâu. Thế rồi về thì gặp chị hai nhà con đứng chống nạnh, điểm mặt, đi đâu mà 5-6 ngày nay không gọi điện thoại về. Giải thích kiểu gì cũng không được. Mà chị đâu có hiểu rằng là cái khó khăn của con. Thế rồi lần thứ nhất mình giải thích chị cũng tạm yên. Mà chuyện này nó cứ lặp đi lặp lại hoài. Mà mỗi lần lặp lại như vậy á, thì phải mang cái tội là trốn nhà đi chơi, mà về nhà thì chỉ kiểm soát, chỉ bảo rằng hẹn với ai, đi ăn với ai, có con nào, thầy coi chịu nổi không? Mình thì giờ đâu mà phải giải thích như vậy. Về thì nó thèm ngủ giấc, thèm ăn. Mà chỉ cứ, vậy là chỉ chống nạnh thì chỉ điểm mặt này. Con muốn bẻ gãy cái tay cho rồi, nhưng mà thưa thầy, con nghĩ rằng là làm như vậy thì cảnh sát nó lượm con. Nên là thầy nghĩ coi, giận đến độ rằng là con phải nghiến răng lại, mà hôi vã ra hết, mặt mày bừng bừng. Con nghĩ rằng chắc cái tình trạng này không thể sống được thầy. Một là con bị tai biến con chết, hai là con đấm một cái cho nó chết rồi con cũng chết luôn. Thưa các vị, rằng là cái tình trạng này nó dễ xung đột lắm nghe. Thế rồi nó hỏi chứ bây giờ thầy có cách nào thầy giải quyết giúp con không? Mình nghe là mình cười cười, nói thầy có cách. Con nên nhớ rằng là đầu tiên á, cái câu thần chú thầy dạy đó là mình nổi khùng, tức là nổi giận á, là mình tự sát trước, mình chết á. Nó nói thầy nói đúng ạ. Con nhớ rằng là sau một cơn mà phẫn nộ vậy rồi, con mệt còn hơn là vác đá lên núi nữa thầy. Sức khỏe con nó xuống liền, ngày hôm sau con phờ phạc luôn. Điều thứ hai nữa là con phát giác rằng là dường như huyết áp con càng ngày càng cao lên. Uống nó không chịu xuống thầy. Tại cơn giận nó lên là huyết áp nó lên thôi. Cho nên là con có thể tai biến như chơi. Nó đúng, giận là tự sát. Cho nên điều đầu tiên khi cái cơn giận nó vừa khởi, hãy nhủ lòng rằng đừng có khùng, đừng có tự giết mình, hãy thương mình đi. Đời sống là rất khó kiếm, cho nên giận là tự sát. Đây là thần chú thứ nhất. Thần chú thứ hai đó là trước khi bước vô nhà mình nên chuẩn bị rằng là sắp có đại họa xảy ra, cho nên trước khi bước vô nhà mình chuẩn bị tinh thần đàng hoàng, giống như ra chiến trường phải chuẩn bị tinh thần là một, đạn dược súng ống đàng hoàng là hai, vũ khí để chiến đấu luôn. Cho nên trước khi bước vô nhà nên nhớ rằng là ta đã chịu đựng, đã bị áp lực của sở làm, lòng ta nó phiền phức đủ rồi. Cho nên bước vô nhà là đừng để cho mọi phiền phức nó xâm lăng, nó tấn công ta. Điều thứ ba nữa đó là khi bước vô nhà, nếu chị hai nhà con mà nó nói năng ngọt ngào chẳng nói làm chi, nó xỉ vô mặt, nó chống nạnh, nó điểm mặt mình, nó nói thì đừng nghe nó nữa. Mỉm cười nhưng mà nhìn vào bên trong á, đừng nhìn mặt nó nghe. Mở mắt cho sáng nhìn hắn, nhưng mà con mắt tâm á, nên quay ngược lại nhìn coi cái giận nó đang lên như thế nào. Hãy nhận diện cái giận nó đang lên, cái bực mình nó đang lên. Hãy nhận diện cho tỏ tường là từng cái cơn xung đột nó đang cuồng nổ. Mỉm cười nhận diện, ồ, cái giận nó đang lên, cái bực mình nó đang lên, cái khó chịu nó đang lên. Và cứ quay ngược tâm lại nhìn cái bệnh trạng của mình nó đang sinh khởi, mỉm cười nhận diện nó, rồi con sẽ thấy nó dễ chịu lắm. Chơi đùa cơn giận của mình thôi. Thử làm đi, 3 tháng sau trở lại mét cho tôi. Thưa các vị, mình bài nhưng mà mình đâu có làm đâu. Tại mình đâu gặp ai chỉ mặt mình, thách thức mình kiểu đó đâu. Cho nên mình đâu có đối tượng để thực tập. Bài cho người khác, làm trúng trật thì kệ nó. Trúng thì nhờ trật ráng chịu. Tại vì nó có vợ chứ mình đâu có vợ đâu mà gặp cái tình trạng đó. Và 3-4 tháng gì đó mình cũng quên, không biết là bao lâu, một hôm nó trở lại mặt mày nó vui, nói thưa thầy thành công rồi. Thế nhưng mà bây giờ chị hai nhà con đổi cái chiêu khác, bây giờ cái chiêu cũ không ăn tiền rồi, đổi chiêu mới. Hồi xưa thì điểm mặt con, xỉ vả con, nói nặng con, móc họng con thì con nổi bực. Bây giờ con không bực, cái chị thấy cái chiêu này không ăn tiền rồi, cho nên chị thay chiêu mới, chỉ ra cái trò mới, chị kiếm bùa về, chỉ làm cái phương pháp mới rồi. Hỏi rồi con sao? Nói con cũng hơi bực chứ thầy. Bây giờ thì chị thấy là chỉ xỏ vô mặt, tra hạch chuyện nọ chuyện kia, mình trơ trơ ra mình cười cười, cái này chị tới chị xây lưng như hỏi gì, chứ là bữa nay tôi nói có nghe không? Ông biết hả? Tại sao ông không quan tâm tới lời nói của tôi? Ông cứ cười cười, ông làm như là ông không nghe, vậy là sao? Sống với nhau thế này sao sống? Nói thưa các vị, cái chiêu này cũng khó chịu lắm nghe. Hồi xưa chửi mắng người ta, xúc phạm người ta thì người ta nổi giận, bây giờ ta không nổi giận thì lại phiền phức. Bây giờ thầy nghĩ là con phải cười thử sao? Đó, cái chiêu này chiêu mới. Cái món bùa này không biết phải làm sao, thôi được. Thầy cố gắng thì nại cái sự thông minh còm cõi của thầy ra, thầy bày cho cái cách thứ hai. Thầy bày cho con đi, nó được rồi. Với điều kiện lòng con phải thật mát mẻ, cái giận nó không có sinh ra trong con nữa. Rồi con thấy chị nàng cứ xây lưng cắn áo con, rồi dặn lỗ tai con là tại sao tôi nói không nghe, ông có nghe không, có điếc không á. Thì lúc bây giờ con dùng cái tâm yêu thương rất là rộng và cái tấm lòng của người chồng, như ngày đầu con gặp cô nàng á, con ôm chị nàng vô lòng con dỗ về, con bảo rằng là thách em đó, em có làm 100 cái nghề là khó chịu hơn thế này nữa, anh vẫn thương như ngày đầu anh mới cưới. Nói thử vậy coi cái lửa của chị có hết không. Thế là thưa các vị, mình bài thôi, mình biết có thành công không thì kệ nó, đâu có dính chi đời sống cá nhân đâu. Sau đó thì vài bữa hôm cái nó dẫn vợ nó tới, nói thưa thầy, nay cô dẫn cọc cái của nhà con tới nè. Anh cười cười hỏi chứ là chuyện xảy ra ra thế nào. Thế thì hai đứa nó ngồi nói thưa thầy, con rất là cảm ơn thầy, thầy đã giúp cho con đổi thai được, chẳng những là chính con mà đổi thai luôn được con cọc cái nhà con, nay nó trở thành nàng tiên rồi chứ không còn là cọc cái nữa. Thưa các vị, cái chuyện tất nhiên là các vị đừng đổ thừa người khác gây phiền phức cho các vị nghe, gây nóng giận, gây phiền muộn, gây bất an, gây trầm cảm, gây sầu khổ, đó là chuyện của người ta. Mà cái chuyện đó là ta làm thế nào để có được cái nội lực. Và khi các vị có nội lực tu, các vị vượt ngang qua những cái thử thách của người, những cái khó khăn của người đổ vào các vị, thì tự nhiên là các vị làm cho người kia thay đổi. Còn không thì hai người trở thành sự xung đột, nó tăng thành cấp số nhân chứ không phải là cộng đâu nghe. Hai con người bất hạnh gặp nhau thì nó thành cấp số nhân. Hai con người giận dữ sống với nhau thì nó lại không phải là hai con người cộng lại mà nó nâng lên tới cấp số nhân. Trong khi đó mình đổi thay được, người kia đổi thay được. Nguyên tắc là như vậy. Cho nên hãy trị liệu tật bệnh của mình trước. Thế là cái điều còn lại. Thưa các vị, ra đây thì các vị thấy là có ba niệm nha. Đây là tam niệm. Tức là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Thế nhưng mà trong cái dòng văn học Phật giáo A Hàm, tức là Nikaya, thì tới 6 niệm là gọi là lục niệm. Một là niệm Phật, hai là niệm Pháp, ba là niệm Tăng, bốn là niệm giới, năm là niệm thí, sáu là niệm thiên nha. Thưa các vị, niệm Phật có nghĩa là mình nhớ nghĩ đến. Cái niệm này là nhớ nghĩ nha, nhớ nghĩ đến cái năng lực đại từ đại bi của chư Như Lai, công đức rất là lớn. Thực ra bản thân của Đức Như Lai đã hằng sa kiếp tu, thành tựu được sự nghiệp giác ngộ. Và chánh pháp của Ngài hiến tặng cho nhân gian này, chưa có một dòng tuệ giác nào bì được cái dòng chánh pháp của Như Lai. Công của Ngài khơi mở con đường giác ngộ, công này không phải là hành tinh chúng ta, thế giới con người hàm ơn, mà kể cả loài động vật trên hành tinh này, loài hữu hình, loài vô hình, cho tới hằng xa thế giới đều nhờ ơn phước của Như Lai. Tại vì cái năng lực giác ngộ của Ngài nó làm thành một loại quang minh, tức một loại ánh sáng như ánh sáng mặt trời vậy, nó phủ trùm luôn tới 3.000 thế giới. Do vậy cho nên ân đức của Phật lớn. Và mình thử nhìn một đời Thế Tôn trong công trình hành đạo đủ để tri ân rồi nghe. Từ lúc thành đạo cho tới lúc nhập niết bàn, chưa có một ngày nào không sống một đời sống biểu lộ được cái đạo hạnh của bậc đạo sư, cho tới lúc kề cận niết bàn cũng vẫn ngồi dậy để thuyết một bài pháp cuối cùng mà độ một ông già 80 ngoài tuổi, 90 tuổi cho xuất gia. Thì các vị hình dung rằng là cả một đời Thế Tôn, Ngài dạy gì nhẫn nhục, Ngài nhẫn nhục được. Dạy gì tinh tấn, Ngài tinh tấn được. Dạy về sự giác ngộ, Ngài giác ngộ đã hoàn mãn. Dạy gì hạnh đại từ đại bi thì Ngài đủ cả đại từ đại bi nghe. Đây là mình niệm Phật. Tóm lại, niệm Phật đó là nhớ nghĩ ơn đức của Phật đối với chúng ta, đối với con người trên hành tinh này, đối với các loài hữu tình và vô tình. Đây gọi là niệm Phật. Thứ hai, niệm Pháp là gì? Thưa các vị, đó là ba thừa giáo. Cái từ nó gọi là tam thừa nghe. Thập nhị bộ. Có 12 thể tài giáo lý của Phật dạy. Và vừa rộng vừa sâu. Kỳ thực rằng là chúng ta dành một đời học chưa thấm gì đâu so với cái gia tài thánh giáo của Phật để lại đâu. Ngay năm bộ Nikaya thôi, Thưa các vị rằng là một tu sĩ thường thường mà dở hơi á, không có khả năng siêng học á, chưa chắc gì các vị đọc hết năm bộ Nikaya nghe. Thế rồi cái nền văn học của giáo đại thừa. Thưa đại chúng rằng là chỉ cần một bộ Kinh Hoa Nghiêm thôi, các vị có thể hình dung rằng là chư tổ trong quá khứ dành một đời nghiên cứu về một bộ thôi nghe. Và người ta bảo rằng Kinh Hoa Nghiêm là một dòng sông kim cương cuồn cuộn chảy thế này, từ cái tính văn học cho đến cái nội dung giáo lý, cho tới cái chiều thâm sâu, nhiều tầng, nhiều lớp. Có khi mình không phải là bậc tái lai thì không thể nào có được cái niềm đam mê đối với công trình học Phật. Thế thì các vị hình dung rằng là ngay một cái chuyện chánh pháp của Phật thôi, Tam thừa tức là ba thừa và 12 phần giáo lý này, mình dành trọn cả một niềm đam mê, thức ngày, thức đêm. Thưa các vị học chưa chắc một đời học ra hết nữa nghe. Điều quan trọng thứ hai nữa thưa các vị là chánh pháp của Như Lai tùy vào cái mức độ căn cơ của chúng ta. Chúng ta nếm được cái phần nào thì nó đều mang lợi ích đến cho phần ấy. Cái từ trong Kinh Văn dạy rằng là giáo lý của Đức Thế Tôn dạy nó hoàn thiện phần đầu, hoàn thiện phần giữa, hoàn thiện phần cuối. Có nghĩa rằng là anh đi đến bất cứ một cái phần nào trong cái công trình học Phật thì nó đều có năng lực, nó giúp anh loại bỏ phiền não, phát triển về nhân cách, thành tựu đời sống cao quý, thành tựu được địa vị thánh hiền, cuối cùng là thành đạt được quả vị giác ngộ. Tùy vào cái mức độ anh học, anh thực tập ra làm sao, thì khi vừa bước chân vào con đường tu học thì vừa nếm được hương vị của an lạc ngay. Hay nói cách khác, theo cái ngôn ngữ sư ông nói đó là chính con đường là giải thoát, chứ không phải là đi cuối đoạn đường mới nếm được hương vị giải thoát nghe. Vừa đặt chân lên con đường tu là đã an lạc, đã giải thoát, chứ không phải là bên kia đường hầm mới có ánh sáng. Đây là ý nghĩa thứ hai ta niệm pháp. Niệm tăng nó hàm nghĩa rằng là những vị tăng sĩ có đủ giới, đủ định, có đủ tuệ, xứng đáng làm thiện tri thức của muôn người. Điều thứ hai là một tăng sĩ, nếu chúng ta đã lỡ làm tăng sĩ rồi thì nên nhớ rằng là phải hoàn thiện đủ các phẩm chất của người xuất gia để làm trụ cột cho mái nhà của Như Lai, để làm cái gương lành cho người sau nương mình tu học nghe. Và một đời làm tu sĩ thưa các vị, cái điều không bao giờ quên đó là phải làm cho ánh sáng của Đức Như Lai có mặt được trong cuộc đời này. Cái lý tưởng người xuất gia không phải là cái chùa, không phải là có sự nghiệp vật chất, càng không phải là có nhiều đồ tôn đệ tử, mà lý tưởng người xuất gia là hoàn thiện cái phẩm chất tu, phẩm chất cao quý, và chưa thể thành tựu được sự nghiệp giác ngộ thì tối thiểu cũng thành tựu được cái sự nghiệp đạo đức giữa cuộc đời này, có được một cái nhân cách của người tu, đứng đi đỉnh đạt, nói năng đoan trang, đến đâu cũng làm gương lành cho tăng sĩ, hay nói cách khác là làm cái ruộng phước để cho thập phương thí chủ người ta gieo phước điền vào tấm pháp y của anh. Điều thứ ba, giới pháp của Thế Tôn được gọi là biệt biệt giải thoát nha. Thưa các vị, cái ý đầu rất dễ hiểu, đó là giới đâu phải là cái sự ngăn cấm, ràng buộc, mất tự do, mà nó hàm nghĩa rằng đây là những nguyên tắc sống, nó rất là thuận với một đời sống phát triển, thuận với một đời sống hướng thượng, thuận với một đời sống cao quý. Cho nên anh muốn thành tựu được những phần này, tức là thành tựu được con đường hướng thượng, thành tựu được cái phẩm giá, thành tựu được cái chất lượng đời sống tu, thì anh sống với những nguyên tắc này thôi, chứ không phải là cái sự ràng buộc làm mất tự do. Chúng ta nghe nói chữ giới thì chúng ta rất là ngại ngần, nhưng mà kỳ thực thưa các vị, nếu dùng cái từ chính xác thì đây là những nguyên tắc sống dành cho người có trí. dành cho người có một cái trình độ tâm thức đạt đến một cái chiều cao, chứ không phải dành cho hàng ngu nha. Đơn giản nhất là cái ngoại vi của giới thôi, tức là cái điều biểu hiện ra bên ngoài về quy nghi thường thôi. Nếu anh học đàng hoàng, anh được nuôi dưỡng con già lam tự viện, anh được trui rèn từ những công trình nuôi dạy của các bậc thầy, thế thì nhân cách của anh nó đã trở thành một loại người có phẩm giá rồi. Thưa các vị, phẩm giá người ta không phải là người ta giàu có nghe, không phải của tiền nhiều, không phải có nhiều bằng cấp, không phải là già hay trẻ. Phẩm giá người ta nó được làm bằng cái quy nghi của các vị, cái nhìn của các vị, cái nói của các vị, cái đứng, cái đi của các vị, nó đều biểu lộ được nhân cách của người xuất gia. Thế thì người đó trở thành bậc cao quý, hiền thánh hoặc là giải thoát cũng không. Cho nên thưa đại chúng rằng niệm giới có nghĩa rằng là đã là một người tu rồi thì có khi mình suốt đời học giới, suốt đời tuân thủ những nguyên tắc. Điều thứ nhất, để hoàn thiện cái nhân cách. Điều thứ hai, gột rửa tập khí. Điều thứ ba, chứng nghiệm những tầng trí tuệ. Nhiễm thí là chi? Thưa các vị rằng là đối với người cư sĩ thì người ta có của, có tiền, có công, có sức, có năng lực trí tuệ để thí. Thế là nếu các vị là những người xuất gia, thí được không? Thí được nghe. Một nụ cười rạng rỡ, một cử chỉ thân thiện, một lời nói lành, một sự hy sinh, một tấm lòng nhường nhịn, một sự bao dung, thưa các vị, đều là thí cả. Và cái điều rất là quan trọng đó là khi các vị sống trong đại chúng, mình sống hài hòa, mình dâng hiến đời sống mình cho tăng bảo, phát nguyện làm những việc khó làm, chịu cái phần thiệt thòi và chấp nhận những cái ô uế đến với mình, nhường cái điều kiện tiện nghi cho người khác. Thế thì thưa đại chúng rằng là trong mọi điều kiện, mọi đời sống người xuất gia, ở địa vị nào các vị cũng có thể làm được điều này cả, gọi là thí. Cái điều cuối cùng, niệm thiên là chi? Thiên có nghĩa là cõi trời nha. Mình không phải người tu rồi tu để có những cái năng lực thiền định để sinh về cõi trời. Do vậy cho nên người ta giải thích cái điều này nó có ba phần. Một là sinh thiên, hai là tịnh thiên, ba nó là đệ nhất nghĩa thiên. Trước mắt cái chữ thiên này nó có hàm nghĩa thế này. Ngày xưa kinh văn dùng cái từ thiên chỉ cho những cái gì tốt đẹp nhất, phước lành lớn nhất, cái quả báo tuyệt vời cao hơn quả báo của nhân gian, gọi là thiên á. Ví dụ dễ hiểu là thế này. Trong đời sống phàm phu chúng ta có những con người, thưa các vị, họ sinh ra là họ đẹp đẽ, họ dung sắc đẹp là một nè, không tật bệnh là hai nè, giàu có là ba nè, tuổi thọ dài là bốn nè. Bốn yếu tố này được đánh giá là những con người này đủ phước điền nha. Có khi chúng ta có của tiền nhưng mà ta xấu xí. Có khi ta được của tiền, được đẹp đẽ nhưng mà ta lại tật bệnh ốm đau. Thứ ba, có khi ta đủ của tiền, đẹp đẽ, mạnh khỏe nhưng mà ta lại sống yểu thọ. Thì chưa đủ phước điền, được gọi là những người có phước lành của những vị thiên. Phước lành của vị thiên là đủ những yếu tố như vậy. Vừa có dung sắc đẹp đẽ, vừa có tuổi thọ rất dài, chứ không hàm nghĩa rằng là sống lay lắc tới 90 tuổi rồi nằm lăn qua lăn về không biết gì hết, được gọi là phước lành chư thiên không. Sống cho tới viên mãn cuộc đời, trí nhớ không bị hao hụt. Điều thứ ba là một đời dường như không tật bệnh, cơ thể rất khỏe mạnh. Đủ bốn yếu tố này được gọi là phước lành của chư thiên, chứ không phải là chư thiên là cái cảnh giới nào khác phàm phu này. Mình dùng một cái dễ hiểu là như vậy. Thế cho nên niệm thiên đầu tiên là nghĩ đến phước điền của những người chung quanh, họ sở dĩ đã từng tạo phước điền tu 10 thiện nghiệp, cho nên là đạt được cái điều kiện sống như vậy, hạnh phúc như vậy, khỏe mạnh như vậy, tuổi thọ như vậy, đẹp đẽ như vậy. Và khi các vị nghĩ đến điều này rồi thì không có cái tâm ganh tị với bất cứ ai cả. Cái điều đặc thù chúng ta là nếu có ganh tị thì có mặc cảm nha. Thấy người ta đẹp hơn mình là mình cảm thấy mặc cảm. Còn thấy mình hơn người ta thì mình trở thành kiêu ngạo. Cho nên hai tâm hành này nó dễ phát sinh. Trong khi đó thì niệm thiên nghĩa là mọi sinh vật giữa trần đời này, mọi con người trên hành tinh này, phước lành họ ra làm sao thì họ thọ hưởng như làm vậy. Ta không có ganh tị, không có mặc cảm. Ta rất là tùy thuận, rất là ngưỡng mộ. Nó đã sinh phước điền rồi. Đây là ý nghĩa đầu tiên của thiên là như vậy nha. Thế là đi vô cái tầng chi tiết. Sinh thiên nghĩa là chi? Sinh thiên nghĩa là tùy vào phước điền sinh vào các cõi trời trong ba cõi, gọi là sinh thiên. Ý nghĩa thứ hai, tịnh thiên là chi? Nó hàm nghĩa rằng là các bậc hiền thánh của ba thừa tu tập theo giáo pháp đạo Phật được gọi là những vị thiên nghe. Tại vì họ nếm hương vị Phật pháp, họ hành trì theo điều Phật dạy, họ có được cái phước lực nhất định, họ chứng được những cái tầng thiền nhất định thì gọi là những vị thiên. Cái từ trong kinh văn thường gọi là thiên trung thiên, tức là trời trong những vị trời. Dù rằng ông thầy tu không có tiền nhiều, cũng không có người hầu cái hạ chi, thế nhưng mà được gọi là trời trong những vị trời là do vì ông nếm hương vị Phật pháp, ông đoạn được phiền não, tâm ông tràn đầy hỷ lạc, đang ở giữa nhân gian. Thế nhưng mà lòng ổng tràn ngập cái niềm hỷ lạc như cõi tứ thiền thiên, cho nên gọi là thiên trung thiên. Cho nên ba thừa các vị thánh đều gọi là những vị tịnh thiên là như vậy. Và thưa đại chúng, các vị là trời trong những vị trời, hay nói cái khác là các vị hơn hẳn những vị trời bình thường nha. Trời bình thường thì hưởng phước, có dung sắc, có tuổi thọ, có sự khỏe mạnh và có sự giàu sang. Các vị đành rằng không có những điều đó. Các vị là ông thầy tu thì không đẹp gì hơn ai đâu. Có khi các vị cũng không có sống tới 100 tuổi đâu. Thế nhưng mà lòng tràn đầy hỷ lạc, an trú trong thiền định, cho nên được gọi là trời cao hơn những vị trời là như vậy, gọi là tịnh thiên. Thứ ba, niệm thiên nghĩa là nhớ nghĩ đến cái con đường tu cuối cùng để thành đạt niết bàn, gọi là niệm thiên nha. Chứ mình đừng nghĩ rằng niệm thiên nghĩa là muốn sinh lên cõi trời. Không, nó có tới ba nghĩa như vậy. Hồi xưa tôi các vị mình thấy lục niệm năm phần này, tức là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, mình chấp nhận được. Còn cái niệm thiên mình rất là ngạc nhiên. Tại vì làm người tu rồi, tu để thành đạt giải thoát, vượt tam thiên giới. Thế là niệm thiên là sao? Thế là tra ra là cái nghĩa niệm thiên có nghĩa là nhớ nghĩ đến niết bàn, an trú nghe niết bàn, hướng về quả niết bàn, gọi là niệm thiên. Đó là lục niệm theo truyền thống kinh văn Nikaya. Biết an trú nơi niệm là đệ tử Như Lai. Xin nhớ rằng là nếu ta là đệ tử Phật mà không biết an trú nơi niệm để tu thì phi đệ tử Phật nha, không phải đệ tử Phật. Đệ tử Phật không phải chỉ có mảnh áo, không phải chỉ có chuyện cạo đầu, không phải chỉ có chuyện ăn chay, không phải là chỉ có sống trong dạ lam tự viện, mà đệ tử Phật được đánh giá có phải là thật đệ tử Phật không là biết an trú nơi niệm. Nếu anh không biết pháp hành trì, không ăn trú nơi niệm, thì người ta dùng cái từ là người ăn trộm áo của Như Lai là kẻ cướp trong đạo, kẻ giặc đối với thí chủ. Hãy nhớ nghe, dù anh làm chi làm tôi không biết, phẩm chất tu không có, đều là kẻ trộm. Hãy nên ngày và đêm niệm tưởng Phật Pháp Tăng. Ta nên nhớ rằng là cái năng lực hành trì của chúng ta nó có sâu dày cấm rễ được trong đạo hay không, tùy cái mức độ nhiệt tình của các vị. Đừng nghĩ rằng chuyện tu nó chỉ xảy ra lúc tọa thiền, lúc thiền hành, lúc nghe chuông làm dừng lại. Thế không, nó phải liên tục, không một thời khắc nào rời niệm lực tu cả. Ba cái điều này, thưa các vị, gọi là tam niệm. Nhưng ngoài tam niệm nó còn có lục niệm mà mình vừa kể. Tóm lại, thưa đại chúng rằng là nếu một người biết tu á, không có thì giờ rảnh đâu nghe, không có thì giờ để cho ngày tháng trôi qua, thì giờ gọi là thì giờ hành trì, thì giờ học tập. Niềm vui của người tu không có gì bì được đâu nghe. Một ngày, một thời tọa thiền, một thời đọc kinh, một thời thiền hành. Ngoài những điều đó, thưa các vị có quyền ngồi một mình ngắm trời, các vị có quyền ngồi một mình để thưởng thức đời sống cô quạnh của các vị giữa núi cao rừng vắng. Chưa có một tập thể tu nào, chưa có một truyền thống tu hoặc một già lam nào cái điều kiện tuyệt vời để thành những bậc hiền nhân như các thầy cô Lộc Quyển cả. Các vị có tới 600 mẫu đất mênh mông để các vị vào chơi, để các vị thưởng thức núi rừng. Và hãy nhìn những buổi sáng nơi đây, sương mù nó phủ đầy đầu non hết, giống như một bức tranh thủy mặc của Tàu. Các vị thấy nó rất là đẹp, núi rừng hùng vĩ, cảnh trí tuyệt vời, và không gian nó rất là rộng. Nó cho chúng ta một đời sống nơi đây để trở thành những bậc thánh, chứ không phải là chỉ là những vị tăng có đức hạnh mà thôi. Đúng giờ. Cảm ơn đại chúng. Bữa nay thầm Quảng Nghiêm dịch hay quá vậy. Cảm ơn Quảng Nghiêm.